Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 431, phong ma đài cường đại thuộc tính. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Tân Tư Đại Nhân, ta muốn hỏi một chút. Kim tệ cùng minh tệ ở giữa đổi hẳn là đều giá trị à, đánh cho cách khác. Một kim tệ có thể mua sắm một cuốn truyền tống quyển trục. Một minh tệ cũng giống như thế. Ngài nơi này hối đoái tỷ lệ chênh lệch thật sự là quá lớn. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi ra lời. Này thiên địa ngân hàng chỉ có này một cái hối đoái công năng. Trả lại như thế lừa bố mày. Tô Nhiên liền dỡ bỏ tòa kiến trúc này tâm đều đã có. Dài dòng, áo đen ân tư chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Vô cùng không kiên nhẫn nói. Yêu đổi hay không đổi? Không đổi xong rồi, bổn điếm vốn nhỏ sinh ý. Điếm tiểu khách ít, bắt được một cái không hướng trong chết đen. Có lỗi với ta này thương lượng ma danh sưng. Nghe vậy Tô Nhiên toàn thân run lên. Ân tư lời này nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Tô Nhiên lại nhất thời tìm không ra phản bác. Khô lâu tiểu lĩnh chủ. Khác cảm thấy giá cả quý. Cho giá cả của ngươi còn là nhìn tại ngươi là người quen phân thượng. Nếu như đổi lại những người khác, bốn kim tệ tài năng hối đoái một chương minh tệ, tất cả thần ma đại lục chỉ từ nhất ra có minh tệ hối đoái nghiệp vụ ngân hàng. Tuyệt không mặc cả, Tô Nhiên hiện tại mới mang minh bạch, thương lượng ma xưng hô nguyên lai là nghĩa xấu, trách không được quỷ tộc đối với tên gian thương này hận thấu xương. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên cảm thấy, lấy ân tư kinh thương năng lực. Tại chính mình khô lâu thôn phát triển quả thực là quá nhân tài không được trọng dụng. Thật không như đem hắn mời được nhân tộc hoàng thành. Nhanh chóng đi tai họa bọn họ đi thôi. Cảm ơn ân tư đại nhân đối với vãn bối chiếu cố. Như vậy đi, trước hối đoái 2.000 kim tệ. Tô Nhiên thỏa hiệp, vậy cảm ơn hai chữ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Trung quy, liền quỷ tộc cũng không thể trị được này gian thương. Chính mình lại càng không cần nghĩ, vì đạt được minh tệ, này coi như là một cái hố, cũng phải cắn răng nhảy xuống. Hồ tiểu khô lâu, không nghĩ được ngươi tại nhân tộc đoạn này thời gian làm ăn cũng không tệ nha. Móc ra 2.000 kim tệ liền lông mày cũng không mang nhăn một chút đấy. Gian thương ân tư thoáng có chút kinh ngạc, không khỏi thói quen hướng Tô Nhiên hạ bộ nhìn. Đáng tiếc chính là, Tô Nhiên sớm đã phòng bị hảo hắn này yêu dình coi đam mê. Khát khao đem huyễn ma áo đen đè lại phía dưới. Liền một tí cốt khâu lại đều không có lộ ra. Điều này làm cho ân tư có chút tiếc hận. Cái gì gọi là lông mày cũng không mang nhăn một chút. Người anh em là khô lâu hảo ba. Liền ra mặt cũng không muốn. Còn muốn lông mi làm gì vậy dùng. Này tự dùng đến trên người mình có hay không có chút qua giới sao? Tân tư tuy tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng trở ngại hệ thống quy tắc, còn là trợ giúp Tô Nhiên xong xuôi tiền tệ hối đoái. Tiểu khô lâu, xong xuôi cũng sắp đi, không có việc gì chớ quấy dây ta. Sớm đầu tiên nói trước, tới lần số nhiều trực tiếp phát triển giá, tân tư không kiên nhẫn khoát tay, ra hiệu hắn cần phải đi. Tô Nhiên vội vàng cáo biệt gian thương, rời đi chỗ này nơi thị phi, đợi Tô Nhiên đi ra chỗ này thiên địa ngân hàng, nhưng trong lòng thì nhẫn nhịn một cỗ khí, chính mình thế nhưng là khô lâu này thôn chủ nhân, lại sẽ phải chịu bực này đãi ngộ, thật sự là có thể khí, thế nhưng là, chính mình lại đánh không lại này gian thương, lại không bỏ được đem nó cho đá ra lãnh địa, chỉ có thể cầm khí nuốt đến trong bụng. Làm cái dám đem thả, Tô Nhiên oán hận nghĩ đến, về sau đừng hòng để cho hắn cho thiên địa ngân hàng tòa kiến trúc này thăng cấp. Tân tư người này gian thương ở nơi này tiểu trong phòng chấp nhận lấy qua a, Tô Nhiên vừa nghĩ vừa đi. Rất nhanh liền đi tới đồ trang sức điếm, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ban đầu ở tân thủ thôn đánh chết Hoa Nghiên tuôn ra một mai ma lực chi giới. Chưa kịp lựa lấy. Đã bị mẹ cho cưỡng chế hạ xuống tuyến, cuối cùng trực tiếp để cho hệ thống bồi thường thu, bất quá may mà hệ thống đại thần cũng đủ dày đến. Cái giới chỉ này hí kịch tính xuất hiện ở chính mình trong thôn làng đồ trang sức trong tiệm. Thế nhưng là, duy nhất để cho Tô Nhiên phiền muộn chính là, cái giới chỉ này lại cần 1.000 minh tệ tài năng mua đến. Mà hắn đào vô số tòa phần mộ, cũng không cách nào gom đủ này 1.000 minh tệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái giới chỉ này tại đồ trang sức điếm phô bày hơn một tháng. Mà Tô Nhiên đi đổi 1.000 minh tệ, chính là vì cái giới chỉ này tới đấy. Bởi vì hắn từng nghe Hàn Tư Dĩnh nói qua, mai này ma lực chi giới. Nàng ra giá 10 vạn tiền mặt thu mua, 10 vạn khối tiền A, đáng Tô Nhiên một mực nhớ thương đến bây giờ. Tô Nhiên hấp tấp xông vào đồ trang sức điếm, mở ra đồ trang sức giới diện. Ma lực chi giới, chưa dám định, 1.000 minh tệ, cùng thường ngày, cái giới chỉ này còn là vị cư hàng thứ nhất cái thứ nhất. Rất là dễ làm người khác chú ý, Tô Nhiên không hề do dự trực tiếp mua mai này nhớ thương đã lâu ma lực chi giới. Ha ha ha, nhặt đại lọt, giá trị 10 vạn khối tiền giới chỉ, nhẹ nhõm tới tay, Tô Nhiên rất là hưng phấn, nắm thật chặt mai này chân quý giới chỉ, bên trong kích động trong lòng vô pháp ức chế từ bên trong khung xương tán phát ra. Đều tâm tình bình tĩnh lại, Tô Nhiên này mới phát hiện. Cái giới chỉ này chất liệu rất là đặc thù, toàn thân màu thủy lam tinh thể chế tạo mà thành, kiểu dáng tinh xảo, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Về phần thuộc tính, chưa dám định, cho tới bây giờ, Tô Nhiên mới cảm nhận được dám định phù mị lực, có thể trên người mình, lại là một chương đều không có. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đem mai này ma lực chi giới cho bỏ vào chữ vật trong hộp. Trong lòng của hắn đã làm hạ quyết định. Đều về sau đem cái giới chỉ này giám định xuất đến xem thuộc tính đang bán. Trước thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn, Tô Nhiên 10 phần muốn biết, giá trị 10 vạn tiền mặt ma lực chi giới, đến cùng có được lấy cái dạng gì thuộc tính, lại có thể khiến Hàn Tư Dĩnh như thế coi trọng. Đúng rồi, phong ma đài, Tô Nhiên trong lúc lơ đãng liếc về một bên phong ma đài. Lúc này mới chợt nhớ tới. Tại phong ấn xích luyện vương xà, hắn còn không có nhìn xem tăng thêm thuộc tính đó, lúc ấy bị gian thương ân tư như vậy một lẫn vào. Sớm đem chuyện này quên mất, nghĩ đến đây, Tô Nhiên kia vừa mới bình tĩnh tâm tình lần nữa nhộn nhạo. Vội vội vàng vàng đi tới phong ma đài bên cạnh, dò xét nổi lên phong ma đài hiện nay thuộc tính. Chấm, phong ma đài, có được này công trình kiến trúc lãnh địa. Sở hữu thuộc về đối phương trận doanh boss độ trung thành. 10. Phản bội thay đổi tỷ lệ giảm xuống 30. Tế hiến một cái độ trung thành 80 trở lên boss. Có thể vượt mức đề thăng lãnh địa thuộc tính. Boss thực lực cao thấp liên quan đến tại đề thăng thuộc tính giá trị bao nhiêu. Xích luyện vương xà chi suy yếu hồn phách. Khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc phòng ngự. 30. Tính bền dẻo, 1.000, kỹ năng 1, hiện hình nhất nhất phong ma đài chịu công kích, hồn phách chiếc hiện hóa, tự chủ thủ hộ phong ma đài, hồn phách thuộc tính trị giá là bản thể thực lực 70. Bỏ qua vật lý tổn thương, chịu pháp hệ tổn thương khắc sâu 30, kỹ năng 2, ST, thon nhất nhất khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc có chứa phản chấn thuộc tính, chịu vật lý công kích, 30. Tổn thương bắn ngược, kỹ năng 3, phòng ấn nhất nhất phong ma đài chịu công kích, địch nhân tỷ lệ nhất định bị cưỡng chế phong ấn, bị phong ấn đơn thể mục tiêu vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì vì 3 giây. Chú thích, có thể đổi boss, đổi sau khi thành công. Trước một cái bị tế hiến boss vĩnh cửu tiêu thất, ai ôi, huy, không sai à, Tô Nhiên mục đích hiện kinh hỉ ý tứ. Tại tế hiến xích luyện vương xà. Khô lâu thôn chỉnh thể lực phòng ngự cùng tính bền dẻo giá trị toàn bộ đề cao. Đồng thời cũng đều mang theo phản chấn thuộc tính. Đây là phong ma trên đài mũi gai nhọn sở diễn biến mà đến kỹ năng hiệu quả A. Về phần phong ấn kỹ năng, đây cùng miếng vải đen bao bọc có quan hệ. Chung quy miếng vải đen bao bọc bản thân có phong ấn công hiệu quả. Bị lão khất cái bao vây lấy trái tim cùng nhau ném vào phong ma đài. Không nghĩ tới xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, nhiều hơn một cái vô cùng hữu dụng kỹ năng. 8. LT, BR, CT, cách chương.